Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, trở về. Mẫn đội, đi trước khi đến văn phòng trên đường, nhìn thấy Mẫn Học một đại đội thành viên ào ào chào hỏi. Tất cả mọi người không có gì quái dị biểu lộ, xem ra là không biết nhà mình người lãnh đạo trực tiếp cuối tuần đi ra ngoài phóng đãng một phen. Không có biện pháp, cảnh sát hình sự bề bộn bắt đầu đứng dậy trời đen kịt. Cái đó lo lắng cái gì giải trí tin tức, tăng ca còn không kịp nì. Đương nhiên lấy việc luôn luôn ngoại lệ, ví dụ như đâm đầu đi tới vị này tiểu ngư tỷ tỷ. Công việc bên trong Vu Tuyết Thanh, nhìn thấy Mẫn Học, muội tử nhãn tình sáng lên, Mẫn đội, người đã về rồi, ca khúc mới quá dễ nghe. Nói xong tự giác nói lỡ Vu Tuyết Thanh che miệng, à hát đúng. Bây giờ là giờ làm việc, không nói chuyện cái này. Vừa mới có một mới bản án tiếp tiến đến, đã ngài đã trở lại, ta cuối cùng có người tâm phúc. Mẫn Học mỉm cười gật đầu, cũng không còn trả lời, chỉ là đi ngang qua khu làm việc vực lúc chừng ngồi yên trước máy vi tính Tào Tiểu Bạch liếc. Tào Tiểu Bạch, Mẫn Học. Tào Tiểu Bạch vô ý thức mình tỉnh lại một phen, nhưng mà nghĩ nửa ngày, cuối tuần ngoại trừ trượt bánh bao, tựa hồ cũng không còn làm gì cái khác không dễ dậy. Mẫn Học lược qua Tào Tiểu Bạch, trực tiếp vào văn phòng. Hừ, đại ma vương, Tào Tiểu Bạch thấy thế quán tính âm thầm nhổ ra cái rãnh. Tiếp tục vùi đầu tại trong máy vi tính, Mẫn Học vừa mới ngồi vững vàng. Nước trà đã muốn ngâm vào nước tốt đặt ở bên tay phải. Cùng lúc đó Vu Tuyết Thanh truyền đạt một phần hồ sơ vụ án. Chắc hẳn chính là nàng vừa rồi nâng lên chính là cái kia mới bản án. Xem người ta, rốt cuộc ai là chúng ta đồ đệ ấy nhỉ, được rồi hàng so hàng đắc ném. Mẫn Học nói cái tạ hậu mở ra hồ sơ vụ án. Mất tích trên tay hồ sơ vụ án vô cùng đơn giản. Chính là cùng một chỗ trưởng thành mất tích án, sớm đã qua rồi 48 tiếng đồng hồ, người còn không tìm được. Trên lý luận mà nói, như vậy án tử toàn quốc một ngày không biết bao nhiêu tông. Không có chút nào chỉ hướng tính manh mối lời mà nói. Bình thường sẽ không gây chiến, bất quá trên tay hồ sơ vụ án có chút đặc thù. Đặc thù tại người mất tích là một gã phụ nữ có thai. Mạc Phượng, thời gian mang thai tháng 8 có thừa, mà lại gia đình sự hòa thuận, quả thực rất không có khả năng tự hành rời nhà trốn đi. Đại khái tỷ lệ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Địa phương đồn công an trải qua điều tra, cảm thấy báo án người Mạc Phượng trượng phu Hùng Phi Vũ có chút khả nghi. Nhưng lại tra không được cụ thể chứng cớ, cho nên báo đi lên. Chú ý tới vụ án phát sinh mà khu trực thuộc Nam Phổ đồn công an, mấy chữ. Mẫn Học có trong nháy mắt hoảng hốt, thấy Mẫn Học trầm mặc không nói. Vu Tuyết Thanh chủ động nói, Mẫn đội, trong đội tất cả tên đội viên trên tay nhiệm vụ cùng hoàn thành tình huống tiến độ bảng thống kê ta. Đã phát ngài hòm thư rồi, người xem muốn đem cái này bản án giao cho ai công việc, kỳ thật không cần nhìn. Trong đội tình huống Mẫn Học cũng hiểu rõ tại tâm, bất quá hắn có lẽ hay là theo lời mở ra hòm thư. Dùng vài phần chung xem qua hậu phân phó nói, giao cho Tào Thu Bạch. Ta xem cái này bảng thống kê thượng, tự nàng rất dỗi rãnh. Tốt, ta đây liền đem tư liệu chia Tiểu Bạch, Vu Tuyết Thanh thu được chỉ lệnh hậu lúc này đi ra ngoài. Công việc, nhận được bản án Tào Tiểu Bạch, mặt mũi trắng bệch. Quả nhiên không nên sau lưng chửi rủa Mẫn ca. Lại một lần nữa ứng nghiệm rồi. Tào Tiểu Bạch cũng không phải sợ tiếp bản án. Chỉ là cảm thấy Mẫn ca, trả thù, không khỏi đến quá rất mạnh chút ít. Ngay tại Tào Tiểu Bạch ý định tùy tiện tìm người cùng đi hiểu rõ tình tiết vụ án lúc. Phát hiện Mẫn ca thản nhiên đã đi tới. Mẫn ca, ta về sau thật sự không bao giờ. Nữa chửi rủa ngươi, Tào Tiểu Bạch lập tức nghiêm, lời thề son sắt cam đoan nói, không ngờ như thế vừa rồi cái này tiểu nha đầu phiến tử lại bệnh cũ phạm vào, cùng đi. Mẫn Học giơ lên khóe miệng rõ ràng ngoặt ra một cái đẹp mắt độ cong. Tào Tiểu Bạch sau khi thấy hết lần này tới lần khác đã lạnh mình một phen. Trong nội tâm đã tại nghĩ đến chính mình 108 chủng chết kiểu này. Ai cùng đi tra án đợi Tào Tiểu Bạch trở lại mùi vị đến. Mẫn Học sớm đã đi xa. Vì vậy nàng vội vàng chạy chậm lấy đi theo. Với tư cách ngự dụng lái xe, Tào Tiểu Bạch chập choạng trượt nhi ngồi trên vị trí lái. Mẫn ca, ta đi đâu, ngươi cứ nói đi, ta. Nha, Tào Tiểu Bạch rụt rụt đầu. Chỉ số thông minh trở về. Khai mở hướng Nam Phổ đồn công an. Đã lâu đường đi, quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ. Lại để cho Mẫn Học suy nghĩ lập tức phiêu trở lại cái kia 2 năm thời gian. Khi đó cuộc sống có lẽ lông gà vỏ tỏi. Lại nhưng không thể xóa nhòa. Mẫn đội trưởng lái xe tiến đồn công an đại viện. Vừa xuống xe, Mẫn Học tựu nhìn thấy theo trong lầu nghênh ra Đỗ Kiến Dân cùng mấy cái trước kia quen biết đồng sự. Đã hơn 1 năm không gặp, lão Đỗ vẫn là như cũ, không có gì biến hóa. Nếu như nhất định phải nói có lời mà nói, thì phải là đối đãi Mẫn Học thái độ. Khẳng định đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo cục thành phố xuống, không quan tâm quan đại quan nhỏ, khách khí một chút luôn đúng vậy, huống chi Mẫn Học loại này tiền đồ vô lượng tồn tại. Đỗ Kiến Dân mặc dù không chuyên chúc hình trinh, cũng là nghe qua đại danh, chỉ là Mẫn Học từ trước rốt cuộc là thủ hạ của hắn. Giờ phút này lại không thể dùng tiểu tinh tinh đợi chi. Hào khí khó tránh khỏi có 1-2 xấu hổ. Đỗ sở, lão lãnh đạo, ngài có lẽ hay là bảo ta tiểu Mẫn là tốt rồi. Mẫn Học đến trường 2 bước chủ động nắm khởi tay đến. Đồng thời cùng mấy cái lão đồng sự quen thuộc đánh cho cái bắt chuyện. Mẫn Học thái độ làm cho kia tia xấu hổ hào khí lập tức trừ khử. Đỗ Kiến Dân thần sắc tự nhiên lại. Như vậy sao được, ta nhưng nghe nói. Ngươi hiện tại phụ trách cục thành phố hình trinh 1 đại đội công tác. Đúng vậy, danh xứng với thực Mẫn đội trưởng. Lão lãnh đạo, ngài nói như vậy đúng vậy, đánh ta mặt gào thét. Cùng ngài cái này, ta nhưng một mực có lẽ hay là cái kia tiểu Mẫn. Ta đây đã có thể cậy ra lên mặt rồi, Đỗ Kiến. Dân thần sắc càng nhiệt tình, lôi kéo Mẫn Học tay vào văn phòng. Chung quanh văn phòng duỗi cái đầu xem náo nhiệt cảnh sát nhân dân đám bọn họ. Mắt thấy không có gì nhìn rồi. Đành phải vẫn chưa thỏa mãn thu trở về. Ai, cái này là Mẫn Học, người khoan hãy nói. Thật dài phong nhã, cùng trên TV giống như đúc. Người này trâu bò, thực cho ta cảnh sát tăng thể diện. Thứ 7 cái kia TV nhìn ư cái kia ca sướng. Thực hăng hái. Vậy coi như gì ta một mực truy internet tiểu thuyết, rõ ràng cũng là Mẫn Học ghi, biết rõ chân tướng ta đây trong mắt rớt xuống. Hắn trước kia thực tại chúng ta cái này trải qua cảnh sát khu vực ư. Đã ngoài thì thảo luận, xem xét chính là đồn công an mới tiến công nhân, trong đó dùng phụ cảnh chiếm đa số. Đầu năm nay phụ cảnh tiền lương giống nhau, lưu động tính đương nhiên thì đại. Tự Mẫn Học điều đi rồi, chỗ đi vào trong nhiều cái, lại mới tới mấy, vừa cùng Mẫn Học chào hỏi quay lại các lão nhân tác chính là đều một bộ cùng có quang vinh. Quần sáng bộ dạng, đúng vậy, Mẫn Học trước kia ngay tại ta bên cạnh văn phòng, rất không ư ta còn nếm qua thân thủ của hắn, mua bánh bao gào thét. Bánh bao tính toán gì, Mẫn Học trước kia còn thường xuyên mời chúng ta ăn cơm nì. Ăn hàng đám bọn họ, có thể tới điểm đáng tin cậy tin tức ư ta nghe nói. Ta trước kia công việc bên trong muội tử, cũng là bởi vì Mẫn Học điều đi, mới cũng điều đi không làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không đi quản những này không đến điều bát quái tin tức. Bên này mái hiên Đỗ Kiến Dân đã muốn cho Mẫn Học tốt hơn nước. Mẫn, đánh ngươi đi rồi. Ta nơi này chính là thiếu đi cái đắc lực can tương. nhiều công tác đều không người có thể chống khởi. Ngài cũng đừng ủng hộ rồi. Mẫn Học liên tục khoát tay. Nói lên trước kia, hắn vẫn thật là chỉ là làm điểm thuộc bổn phận việc. Quả thực không coi là đắc lực can tương. Đỗ Kiến Dân thấy Hảo Tựu Thu không có lại khách sáo xuống dưới, người lần này tới là vì cái kia bản án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.